Từ Hokage bắt đầu, chương 317, sau cuộc chiến công việc, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó sau cuộc chiến tại Thánh Địa, hầu như là toàn bộ thế giới lâm vào to lớn chấn động cùng hỗn loạn. Hải quân đang ở trong trạng thái suy yếu cho nên không thể có quá nhiều quản lý đối với mảnh biển khơi này. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Đại hải chính, tân thế giới khắp mọi nơi trên thế giới hải tặc đều bắt đầu trở nên sinh động. Ở khắp nơi cướp bóc chém giết, toàn bộ thế giới gần như lâm vào hỗn loạn, còn có không ít kẻ không biết sống chết tìm đến hải quân cùng thế giới chính phủ khiêu chiến nhưng đều nhận lấy thất bại. Mặc dù hải quân cùng thế giới chính phủ đều suy yếu rất nhiều nhưng cũng không phải đám lâu la kia có thể chống lại. Còn ở tân thế giới những cái khác tứ hoàng thì gặp không ít phiền toái không thôi. Theo số lượng hải tặc ở trên thế giới tăng lên thì những cái hải tặc đi vào tân thế giới cũng tăng lên nhiều. Thời gian này có không ít người đến tìm dâu trắng cùng sang tóc đỏ khiêu chiến nhưng mà kết quả ra sao thì không cần phải nói. Thế giới đang trong rối loạn thì tin tức Big Mom đoàn hải tặc bị Dressrosa hoàng hậu Hyuga Yuki tiêu diệt truyền ra. Tin tức này không khác gì một quả bom hạt nhân khiến cho toàn bộ thế giới dâng lên to lớn phong bạo. Hyuga Yuki Dressrosa hoàng hậu, lại thêm một cái khác có được cường đại lực lượng nữ nhân xuất hiện. Đặc biệt Dressrosa hoàng hậu danh phận này có không ít người suy đoán nàng thực lực có phải là ngoại trừ thiên vương Uchiha Rosen ra thì nàng là mạnh nhất. Trong số những nữ nhân bên cạnh hắn không? Nhưng cũng không ai dám đi thăm dò, dù sao tứ hoàng một trong Big Mom chính là bị nàng giết chết a. Tại trên toàn thế giới lâm vào hỗn loạn thì chỉ có duy nhất thiên vương Uchiha Rosen là bình an. Không có bất kỳ hải tặc cướp bóc hay chém giết gì. Nói đùa, sức mạnh của Uchiha Rosen toàn thế giới đều biết, làm gì có ai dám ở đó gây sự, trừ phi kẻ đó bị điên. Chính vì thế mà không ít người đổ xô chạy đến Uchiha Rosen quản lý hải vực để tránh nạn. Thậm chí là định cư ở đó. Lúc này tại Dressrosa bên trong hoàng cung, bên trong phòng ngủ của Rosen, truyền ra từng đạo âm thanh thở dốc. Rên rỉ ướt át đầy kiều diễm, chỉ thấy trên giường lúc này là hai cái thân ảnh trần truồng đang vận động lên xuống. Nữ đang ở nam phía trên người hóa thân là một cái nữ kỵ sĩ điên cuồng vận động. Nam thì đương nhiên là Rosen, nữ là một cái có một đầu màu đen mái tóc dài. Vóc người thành thục tràn đầy phong tình trông cực kỳ mê người. Người này không ai khác chính là Robin. Sau khi kết thúc trận chiến ở Thánh Địa kết thúc, điều đầu tiên mà hắn làm khi về Dressrosa là đem Robin ném lên giường. Hiển nhiên Robin không có phản kháng, trái lại càng phối hợp với Rosen, Robin cũng hiểu con người của Rosen, từ khi nàng lên thuyền của Rosen thì nàng cũng biết chuyện này sẽ xảy ra. Hơn nữa thực lực của Rosen ở đó nàng muốn phản kháng cũng không được. Chính vì thế thay vì phản kháng thì phối hợp với Rosen hưởng thụ như vậy thì tốt hơn. Theo một tiếng ngâm khẽ. Robin tốc độ vận động ngày một nhanh, Rosen hai tay đem eo thon Robin nắm lấy sau đó liền đem toàn bộ tinh hoa phóng vào trong người nàng. Trận chiến đến đây mới kết thúc, hô hô ngươi làm chuyện này suốt mấy tiếng mà không mệt hay sao? Nằm trên người Rosen Robin thở hồng hộc, gương mặt ửng đỏ nói, cùng Rosen làm chuyện này nàng thật sự muốn bị hắn giết chết. Lần sau nhất định phải kéo người khác theo chia sẻ áp lực. Nếu không một mình nàng thật chống đỡ không nổi. Bây giờ nàng mới hiểu được vì sao mỗi lần đi ngủ Rosen lại phải có nhiều nữ nhân theo bồi như vậy. Tất cả là vì Rosen tên này chính là một người có phương diện kia rất lớn. Một người thì không thể nào ứng phó nổi. Bây giờ mới biết sự lợi hại của ta sao. Nhưng cũng không thể trách ta được. Ai biểu ngươi mê người như vậy? Rosen cười nói, tinh xảo gương mặt đẹp, vóc người hoàn mỹ, mặc dù là lần đầu tiên nhưng Robin lại có thể cùng hắn đại chiến gần 3 tiếng đồng hồ. Hoàn toàn chính là một cái trên giường vô vật, nhìn Robin hắn liền nhớ đến nàng hình tượng trong nguyên sau 2 năm tu luyện. Lúc đó Robin so với bây giờ còn xinh đẹp hơn nhiều. làn da trở nên trắng hơn, vóc người cũng trở nên tốt hơn, dung mạo còn trở nên xinh đẹp hơn. Hình tượng đó so với bây giờ đẹp hơn nhiều. Cả Nami cũng là như thế. 2 năm khiến cho các nàng thay đổi một cách 360 độ. Nghĩ đến đây Rosen lại nhớ đến Nami cái này đáng thương nữ hài. Bây giờ có lẽ Kokoyashi thôn đã bị Along cho đánh chiếm rồi đi. Sau này nếu có cơ hội phải đi xem nàng mới được. Rosen thầm nghĩ, nghe vậy Robin liền cho Rosen một cái trắng mắt. Ngươi còn dám nói, quả thật là một cái không biết thương hương tiếc ngọc gì hết. Nhưng đây cũng chỉ là ở trong lòng nàng ý nghĩ mà thôi, Robin cũng không có nói ra. Bây giờ nàng đã quá mệt mỏi rồi. Ngay sau đó Robin liền ở trong lòng ngực Rosen thiếp đi. Nàng cũng đã quá mệt mỏi rồi. Nhìn thiếp đi Robin, Rosen cười khẽ. Đồng thời trong lòng trầm tư suy nghĩ nên làm cách nào để Robin giống như trong nguyên tắc 2 năm sau trở nên xinh đẹp hơn. Sáng hôm sau, tại bên trong cung điện đại sảnh, lúc này ở nơi này đang bày biện vô số tài bảo trông cực kỳ lóa mắt. Những thứ này nếu như đem đi bán hay đấu giá thì nhất định sẽ thu được một số tiền khổng lồ a. Thế giới chính phủ 800 năm tích góp tài bảo là cực kỳ khổng lồ. Có hơn 100 trái ác quỷ, danh đao, danh kiếm cũng có không ít, về phần đống Bailey cùng vàng bạc châu báu Rosen không để vào mắt. Thế giới chính phủ tài bảo đúng là không ít a. Lần này trúng mánh rồi. Rosen cười khẽ nói, chủ nhân, có tất cả là 105 trái ác quỷ, danh kiếm cùng danh đao có 8 cái Pakura cho Rosen báo cáo những tài bảo thu được. Làm tốt lắm Pakura, mang những thứ này vào bên trong tiểu thế giới cho Kaguya đi. Nàng sẽ tự biết phải làm gì. Rosen gật đầu nói, vâng, Pakura gật đầu, ngay sau đó Pakura cùng toàn bộ tài bảo đều biến mất không còn một mống. Pakura Zoazoa Nomi sau khi thức tỉnh liền có thể cùng tiểu thế giới liên thông. Nàng có thể mở ra một thông đạo đi vào tiểu thế giới mà không cần Rosen cho phép. Ngay sau đó Rosen liền đi về phía một căn phòng lớn. Nơi này là một căn phòng rất rộng lớn. Bên trong còn có một chiếc giường lớn đủ để 10 người ngủ chung. Trên giường lúc này có 3 cái xinh đẹp nữ nhân đang nằm ở phía trên. Thấy Rosen đến, 3 người oán độc nhìn hắn. Xem ra các ngươi vẫn ổn. Nhìn 3 người Rosen cười nói. Uchiha Rosen, ngươi bắt chúng ta làm gì? Nếu như ngươi muốn dùng chúng ta để uy hiếp hải quân thì ta khuyên ngươi nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. Hải quân là sẽ không thỏa hiệp với ngươi. Một cái có mái tóc dài màu hồng phấn xinh đẹp thiếu nữ tức giận nói. Thiếu nữ này chính là hải quân vừa mới tốt nghiệp tân sinh năm nay. Hiện đang giữ chức vụ thiếu úy Hắc Lao Hina. Ngoài nàng ra thì còn có Zephyr đệ tử anh cùng hải quân thiếu tướng Dân. Tất cả các nàng đều bị Rosen bắt về khi chiến tranh ở thánh địa kết thúc. Cách chương.